sống lại tôi thành đôi với kẻ thù cặn bã. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh cầu Tư Đặc hiện tại không thuộc về bất kỳ tinh vực nào, vị trí của nó gần biên giới của Linh Khung hơn, vì vậy phải mất vài ngày để đi từ căn cứ phía đông của Bạch Động đến đó. Một tiểu đội gồm 7 người, mỗi người thay phiên nhau trực ở bảng điều khiển nửa ngày, những người còn lại có thể tự do hoạt động sơ bạch trực cả ngày đầu tiên rồi trở về phòng. Cận Văn Tu thỉnh thoảng sẽ gửi một số thông tin cập nhật. Chuyện hôm đó dường như chưa từng xảy ra, không ảnh hưởng gì đến họ. Nói ra thì những lần như vậy dường như đã không ít, sau những lần tiếp xúc và lời nói mơ hồ như vậy, họ lại nhanh chóng trở về ranh giới của mình, như thể chưa từng vượt qua. Nhưng dù đã lùi bước cũng không thể coi như chưa từng xảy ra. Giống như nước tích tụ trong chai thủy tinh, dù mỗi ngày chỉ một giọt, cũng sẽ có lúc tràn ra. Sơ Bạch mở tin nhắn được gửi đến hôm nay, có lẽ là biên giới Linh Khung đã trở nên sôi động, mấy ngày gần đây có vài đội đã ra khỏi đó. Chỉ là không biết bên trong có bao gồm đội của Cảnh Lan hay không. Cũng như Cận Văn Tu đang bày bố chờ đợi Cảnh Lan xuất hiện, Cảnh Lan hẳn là cũng đã chờ đợi tin tức của Sơ Bạch từ lâu. Sơ Bạch ghi nhớ thông tin rồi xóa từng tin nhắn một. 10 ngày trôi qua, 7 người trong tiểu đội thay phiên nhau trực trên tàu bay, cho đến đêm hôm đó. Sơ Bạch ra khỏi phòng, vỗ vai người đang trực ở bảng điều khiển. Còn bao lâu nữa? Cậu ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Người đang lim dim sắp ngủ gật lập tức tỉnh táo lại, vội vàng đứng dậy nói. Báo cáo đội trưởng, còn 2 tiếng 38 phút nữa. 2 tiếng, Sơ Bạch nhìn lộ trình trên màn hình, vỗ vai người trực ban. Cậu đi nghỉ một lát đi, đặt báo thức 2 tiếng sau dậy gọi mọi người. Nhưng, người trực ban có chút do dự nhìn bảng điều khiển. Tôi sẽ trông chừng ở đây, cậu đi ngủ đi, Sơ Bạch thản nhiên nói. Nghe vậy, người trực ban lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng. Cảm ơn đội trưởng, có người thay cậu ta trực để cậu ta có thể nghỉ ngơi một chút trước khi làm nhiệm vụ thì còn gì tốt hơn. Nói xong, cậu ta không nói thêm gì nữa mà trực tiếp trở về phòng ngủ. Sơ Bạch kéo ghế ngồi trước bảng điều khiển, trước khi có bất kỳ biến động nào, họ chỉ cần thực hiện nhiệm vụ như bình thường. 2 tiếng 38 phút sau. Tàu bay hạ cánh xuống Tư Đặc, đúng giờ đến từng phút. Các thành viên trong đội cũng đã chuẩn bị sẵn sàng từ nửa tiếng trước. Sau khi tàu bay hạ cánh và thang được hạ xuống, mọi người lần lượt rời khỏi tàu bay một cách trật tự. Hơn một nửa tinh cầu Tư Đặc được bao phủ bởi cây xanh và địa hình gồ ghề. Nơi đây ấm áp và ẩm ướt, cây cối cao lớn gần như che khuất ánh sáng mặt trời trên đỉnh đầu, rất ngột ngạt. May mắn thay, mọi người đã chuẩn bị từ trước. Quần áo họ mặc có chức năng điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm, sau khi đặt chân lên vùng đất này không cảm thấy quá khó chịu. Nơi này cách đầm lầy độc khoảng 2.200 mét. Nhìn từ số liệu thì không quá xa, nhưng đây là khoảng cách đường chim bay. Trong quá trình di chuyển phải vượt qua nhiều sườn đồi nhỏ, đồng thời chống lại một số sinh vật nguy hiểm. Nhưng đội này vốn đã có kinh nghiệm làm nhiệm vụ phong phú, cộng thêm thời gian huấn luyện tập trung gần đây, không gặp quá nhiều khó khăn. Chỉ trong vòng nửa tiếng, mọi người đã đến đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt là một hố sâu khổng lồ, vô số cây cối cao lớn màu đỏ bao quanh nơi này thành một vòng tròn. Dưới hố sâu là hồ nước tím sủi bọt không ngừng, thỉnh thoảng lại có một hai cái đầu nhô lên khỏi chất lỏng độc nhớt. Đây chính là những con rồng độc tiềm ẩn trong hồ độc. Chúng thường ở vị trí cao hơn trong hồ, còn con thằn lằn độc cần bắt thì ở dưới đáy hồ. Trước tiên dụ chúng ra rồi bắt giết từng con một, Sơ Bạch nói, cậu nhìn thiết bị đầu cuối, không có bất kỳ tin nhắn nào được gửi đến, vậy thì cứ thực hiện nhiệm vụ một cách bình thường trước đã. Hồ độc này thoạt nhìn có vẻ yên bình, nhưng bên dưới lại ẩn chứa hàng chục con rồng độc. Vì vậy, xuống dưới bắt chắc chắn là không được, chỉ có thể dụ vài con lên trước. Đây là kế hoạch đã được lên từ trước, Duy Lệnh lấy mồi nhử từ trong túi ra. Treo vào móc câu rồi thả xuống, ban đầu mồi nhử treo trên đó vẫn yên bình, một lúc sau mặt hồ độc đột nhiên bắt đầu sôi sục dữ dội, ngay sau đó một cái miệng khổng lồ đột nhiên lao ra, cắn một phát đứt quả. Rồng độc không hề nhút nhát, ngược lại, chúng rất hung hăng. Sau khi ăn một miếng mồi, ánh mắt nó chuyển sang những người trên miệng hố sâu, thấy Duy Lệnh lại lấy ra một quả, nó trực tiếp bám vào thành hố rồi lao lên. Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Nhanh chóng và đồng loạt lùi lại, sử dụng công cụ săn bắt một cách thuần thục. Việc săn bắt răng rồng độc không phải là cực kỳ khó khăn, chỉ cần phối hợp đủ tốt, sẽ không có nguy hiểm lớn. Khoảng 6 tiếng sau, bên cạnh mọi người nằm hai con rồng độc khổng lồ, họ thở hổn hển ngồi trên mặt đất, có vài người bị thương nhẹ đang băng bó. Sơ Bạch dựa vào bóng cây, bên tai đầy tiếng côn trùng vỗ cánh hoặc tiếng rắn độc bò lúc nhúc, chỉ một nhát dao, một con rắn bị đâm chính xác vào điểm yếu nằm bất động trên mặt đất. Cậu mím môi khô khốc, lấy bình nước từ trong lòng ra uống vài ngụm, mỗi lần uống đều như có dao nhỏ cứa qua cổ họng, mang theo cảm giác đau rát. Tiếp đó lại uống một lọ thuốc giải độc, trong môi trường đầy chất độc này, phải thường xuyên bổ sung thuốc giải độc, một khi sơ suất để chất độc xâm nhập vào nội tạng, trừ khi được điều trị tốt nhất trong vòng nửa ngày, nếu không sẽ chết trong vòng một giờ. Nhiệm vụ hôm nay gần như đã hoàn thành, trước tiên kéo rồng độc đến hang động gần đó xử lý rồi cho vào hộp nén, ngày mai trở về tổ bay nghỉ ngơi một ngày rồi quay lại. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Sơ Bạch đứng dậy phân phó, sau đó mọi người chia thành hai đội, mỗi đội kéo một con rồng độc. Lại mất 6 tiếng đồng hồ nữa, mọi người mới bố trí xong hàng rào bảo vệ ở hang động gần đó, xử lý máu và đạn còn sót lại trên thân rồng rồi cho vào hộp nén. Loại hộp nén này là công nghệ gấp không gian tốt nhất hiện nay của Bạch Động, một hộp có thể chứa khoảng 2 con rồng khổng lồ. Sau khi dọn dẹp xong máu và chất độc trên mặt đất, mọi người cũng hoàn toàn không còn sức lực để câu nệ, trực tiếp nằm ngủ ngay tại chỗ. Sơ Bạch tạm thời không ngủ, cậu ngồi bên đèn, khoanh tay nhắm mắt dưỡng thần, mãi đến vài tiếng sau, Duy Lệnh tỉnh dậy, anh đi đến bên cạnh Sơ Bạch, nói nhỏ. Đội trưởng đi nghỉ ngơi đi, tôi sẽ canh một lát. Duy Lệnh biết Sơ Bạch không dám ngủ, sợ xảy ra chuyện bất trắc. Ngay cả khi có hàng rào bảo vệ, cũng không dám lơ là. Anh nghỉ ngơi đủ chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sơ Bạch hỏi nhỏ, cậu thực sự rất mệt, hôm qua trực mấy tiếng rồi lại liên tục giết rồng độc, đến bây giờ vẫn căng thẳng tinh thần. Đã đủ, cậu nghỉ ngơi đi, Duy Lệnh nói. Sơ Bạch nhìn anh, để không làm phiền giấc ngủ của mọi người, đèn được bật rất nhỏ, xung quanh cũng rất tối, không nhìn rõ biểu cảm của Duy Lệnh. Họ đang ở góc hang động, cách những người khác một khoảng. Được, Sơ Bạch nhẹ nhàng đáp lại, hai tiếng sau gọi tôi dậy. Rõ, Duy Lệnh đáp. Sơ Bạch cũng không cử động nhiều, trực tiếp lấy một túi ngủ ra nằm lên, cậu nhắm mắt lại dường như ngủ rất nhanh. Nhưng không lâu sau, Duy Lệnh đột nhiên nghe thấy cậu lên tiếng. Duy Lệnh, Bạch Động đối với anh có ý nghĩa gì? Giọng nói của cậu rất nhẹ, nhẹ đến mức dường như chỉ có hai người họ có thể nghe thấy. Câu hỏi này nếu được bất kỳ ai hỏi vào bất kỳ thời điểm nào, e rằng cũng không kỳ lạ bằng việc đội trưởng đích thân hỏi vào lúc này. Nhưng Duy Lệnh khác với Ôn Chiêu, anh hiếm khi vòng vo Tam Quốc hay suy nghĩ quá nhiều, trực tiếp trả lời. Là nhà, là nơi đã nuôi anh lớn lên từ nhỏ, là nơi cho anh có thể sống ổn định. Nếu anh có một thứ đã tìm kiếm rất lâu, phải phản bội Bạch Động mới có thể có được, anh sẽ làm gì? Sơ Bạch hỏi, thứ đó quan trọng đến mức nào? Duy Lệnh hỏi lại, Sơ Bạch dừng lại một chút. Tôi không biết, đội trưởng, mặc dù không biết cậu muốn nói gì, nhưng tôi có thể nói chắc chắn với cậu rằng, hiện tại không có gì quan trọng hơn Bạch Động. Duy Lệnh nói, tôi không phải là người sinh ra và lớn lên ở tinh vực này, tôi là người được nhặt về. Dù là ân nhân đã nhặt tôi về hay là những đồng đội đã sống cùng tôi ở đây, đều không thể khiến tôi vung đao về phía Bạch Động. Nói là không thể phản bội Bạch Động, chi bằng nói là không thể phản bội tất cả những gì anh có ở đây. Sơ Bạch im lặng không nói. Sau một hồi lâu yên tĩnh, cậu thấp giọng nói, vốn không muốn nói cho anh biết, nhưng có lẽ anh sắp gặp lại người thân của mình rồi. Duy Lệnh hiếm khi có lúc ngẩn ngơ, không biết bao lâu sau mới nói. Cậu biết em trai tôi ở đâu sao? Anh nhớ lại cuộc trò chuyện còn dang dở ở căn cứ huấn luyện vài tháng trước. Lúc đó Sơ Bạch nói đã gặp người giống anh đã biết đối phương có thể thực sự biết gì đó. Thì ra là em trai của anh. Sơ Bạch dường như cười một tiếng, sau đó hỏi, anh có biết tên anh ta không? Duy Lệnh im lặng một lúc, không biết, chúng tôi đã thất lạc nhau trong thảm họa từ rất sớm. Tên của tôi là do người đã nhận nuôi tôi đặt cho. Họ lấy từ mặt dây chuyền tôi đeo khi còn nhỏ, bên trong có khắc một chữ Duy rất nhỏ và đẹp. Ký ức của anh về quá khứ cũng rất mơ hồ, có lẽ chỉ mới 3, 4 tuổi, trong ký ức dường như có một gia đình tốt đẹp, sau đó không biết tại sao cha mẹ mất, nhà cũng mất, cuối cùng gặp thiên tai, hơn nửa hành tinh bị sóng thần nhấn chìm. em trai không biết đã đi đâu, còn anh ta thì được ân nhân nhặt về. Đoạn ký ức đó thực sự quá xa xưa và mơ hồ, nếu hôm nay Sơ Bạch không nhắc đến, anh ta gần như đã quên mất. Tôi biết tên anh ta, nhưng tôi không chắc chắn đó có phải là người thân của anh hay không. Sơ Bạch nói, tôi không muốn cho anh hy vọng rồi lại khiến anh thất vọng. Nếu không có gì bất ngờ, anh sẽ sớm được gặp em trai anh. Nói thì nói vậy, nhưng Duy Lệnh biết, nếu Sơ Bạch đã nói ra, thì rất có thể người đó thực sự rất giống anh. Vậy tôi có thể biết ý của cậu lúc nãy là gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý cậu là nếu cậu ấy là em trai tôi sẽ vì cậu ấy mà trở mặt với Bạch Động sao? Duy Lệnh chậm rãi nói, cậu ấy là người của Linh Khung, thậm chí không phải người thường, mà là một người lính. Phải, lần này Sơ Bạch không phản bác nữa. Tôi không hy vọng anh vì vậy mà đối đầu với Bạch Động. Nếu anh có chút do dự nào, tôi sẽ giao anh cho vực chủ. Cậu không giấu giếm nữa, nhưng cũng chính vì lời nói của Duy Lệnh đủ kiên định, Sơ Bạch cũng không còn gì phải lo lắng. Duy Lệnh cười nhẹ một tiếng, trong giọng nói mang theo chút bất lực. Cậu yên tâm, dù tôi có rời khỏi Bạch Động, cũng sẽ không làm bất cứ điều gì bất lợi cho Bạch Động. Cho dù là người của Bạch Động hay tinh vực này, không có gì có lỗi với tôi. Tôi rất biết ơn nơi này đã cho tôi trưởng thành đến mức này. Đương nhiên, cậu có thể nói cho tôi biết tin tức này. Dù cậu ấy có phải là người thân của tôi hay không, kết quả sau này sẽ như thế nào, tôi cũng rất cảm ơn cậu. Dù sao cũng có thể biết được tung tích của người thân, dù tương lai ra sao, cũng có thể giải tỏa được nỗi tiếc nuối trong lòng. Sơ Bạch không nói thêm gì nữa, bây giờ cậu rất mệt mỏi, thực sự cần nghỉ ngơi rồi. Nói những điều này với Duy Lệnh, trong lòng cậu trống rỗng, không có gì để bận tâm, cũng không có gì để nhớ nhung. Khác với Duy Lệnh, trong ký ức của cậu chỉ có ông lão và chú chó nhỏ đã chết vì bệnh. Cậu đến từ đâu? Người thân của cậu là ai? Cậu hoàn toàn không biết. Cậu không có gì cả. Sống sót đã dùng hết toàn bộ tâm trí của cậu. Tuy nhiên, dường như cũng không phải là không có gì cả. Sơ Bạch vô tình nghịch chiếc vòng tay trên cổ tay. Từ khi người đó đeo nó lên tay cậu, cậu đã dùng nó để bắn một viên đạn độc vào Cảnh Lan rồi không bao giờ dùng lại nữa. Sau khi trải qua kiếp trước, cậu cứ nghĩ mình sẽ chán ghét những toan tính, nhưng mỗi lần đối phương bày mưu tính kế, luôn vừa đủ. Rõ ràng đã tính toán rất nhiều chuyện, ngay cả lần ở lỗ sâu đó đã bày ra trước mắt, cuối cùng lại. Sơ Bạch khẽ nhắm mắt lại, hoàn toàn, không ghét. Cận Văn Tu, sau khi tiểu đội mất 6 ngày để săn bắt và xử lý 5 con rồng độc, họ chuẩn bị bắt đầu đối phó với con thằn lằn độc. Cuối cùng Sơ Bạch lại nhận được tin nhắn. Nhưng lần này không phải của Cận Văn Tu, mà là một tin nhắn từ một người dùng không xác định. Mở ra thì hoảng hốt nhìn thấy một người đầy máu đang hướng về phía ống kính, bên dưới là một vị trí định vị. Đây là một tin nhắn cầu cứu, được sử dụng để gửi ngẫu nhiên đến thiết bị đầu cuối của những người gần đó trong trường hợp khẩn cấp. Nhưng bây giờ nó được gửi chính xác đến thiết bị đầu cuối của Sơ Bạch rõ ràng không phải là vô tình. Hơn nữa, khuôn mặt này dù đầy máu vẫn có thể nhận ra đó là Duy Tư. Sơ Bạch không khỏi nghẹt thở, cậu biết Cảnh Lan luôn tàn nhẫn, nhưng không ngờ đối phương lại làm như vậy. Duy Tư bị thương nặng như vậy, nếu không cứu ngay, thật sự sẽ chết. Thật điên rồ, Sơ Bạch có chút lạnh lùng, cậu nhanh chóng gửi tin nhắn cho Cận Văn Tu, nhưng lại do dự khi quyết định có nên để các thành viên trong đội đi cùng hay không. Cuối cùng suy nghĩ một chút rồi quyết định dẫn theo tất cả. Mục tiêu của Cảnh Lan là cậu, hẳn là sẽ không làm hại người vô tội. Hơn nữa vị trí của họ đã bị lộ, nếu đối phương muốn làm gì, hoàn toàn có thể ra tay sau khi cậu rời đi. Sơ Bạch nhanh chóng đưa ra quyết định, và lái tàu bay đến điểm định vị đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này cách điểm định vị một khoảng cách khá xa. Rõ ràng Cảnh Lan không muốn cho cậu thời gian suy nghĩ, bởi vì khoảng cách này, nếu đến muộn, Duy Tư sẽ mất mạng. May mắn thay, Cận Văn Tu nhanh chóng trả lời. Đi đi, Sơ Bạch hơi yên tâm, cậu tăng tốc độ lên mức tối đa để đến đó, ngay cả khi tàu chiến bay với tốc độ nhanh nhất cũng phải mất 15 phút mới đến nơi. Ngay khi cửa khoang mở ra, Sơ Bạch để lại một câu. Đừng đi theo, rồi nhanh chóng rời khỏi tàu bay chạy về phía bụi cỏ phía trước, đi được vài bước, phía trước đột nhiên rộng mở, một người đang hấp hối nằm trên một bãi đất trống rộng lớn. Đây quả thực là một cái bẫy rõ ràng, như thể đang kiêu ngạo nói rằng, Đây là cái bẫy, em có dám đến không? Cảnh Lan đã đặt tất cả mọi thứ ra ngoài ánh sáng. Sơ Bạch không quan tâm quá nhiều, bước nhanh về phía trước, đỡ người trên mặt đất vào lòng. Cậu cẩn thận cho đối phương uống thuốc, sau đó nhẹ nhàng vuốt cổ họng Duy Tư để thuốc trôi xuống. Duy Tư lúc này trông như một người máu, toàn thân không có chỗ nào lành lặn, vô số vết thương rách khiến máu nhuộm cả người dính nhớp. Sơ Bạch đợi một lúc, lại cho Duy Tư uống thêm hai lọ thuốc, sau đó rắc thuốc cầm máu lên những vết thương lớn lòi ra thịt. Loại thuốc này có tác dụng rất tốt, chỉ có một điều là khi sử dụng sẽ gây ra một cơn đau dữ dội. Duy Tư bị đau đến co giật, sau đó nôn ra mấy ngụm máu đen, máu có chút độc tính, khi rơi xuống da và quần áo phát ra tiếng. Xèo xèo, ăn mòn, Sơ Bạch thật sự không ngờ Cảnh Lan lại có thể làm đến mức này. Bây giờ phải nhanh chóng đưa về tàu bay để dùng thiết bị trên đó chữa trị. Sơ Bạch cúi xuống, vắt một cánh tay của Duy Tư lên cổ mình, chuẩn bị cõng anh ta vào trong, nhưng chưa đi được hai bước, một lưới điện đột nhiên răng lên từ phía xa. Tiếng rè rè chói tai vang lên bên tai, đồng thời tiếng bước chân cũng vang lên ngay lập tức. Cảnh Lan, Sơ Bạch đột nhiên quay người lại, lạnh lùng nhìn người không biết từ lúc nào đã xuất hiện. Anh thật sự muốn Duy Tư chết sao? Dù sao anh ta cũng tận tâm phục vụ cho Linh Khung. Cách đó không xa, Cảnh Lan lặng lẽ đứng đó không hề nao núng, ở khoảng cách này dường như có thể nhìn thấy nụ cười nhạt trên môi gã. Anh có thể để cậu ta sống, nhưng em phải ở lại. Được, Sơ Bạch không chút do dự đáp. Không chỉ vì Duy Tư, mà còn vì cậu biết Cận Văn Tu đang ở gần đó, đối phương sẽ không để Cảnh Lan rời đi bình an vô sự. Đối mặt với ánh mắt cảnh giác của Sơ Bạch, Cảnh Lan dường như có chút tổn thương, gã thấp giọng nói. Anh đã nói sẽ không ép buộc em nữa, em thật sự không tin anh sao? Chỉ một lát thôi, anh chỉ muốn nói với em vài câu. Cách chương.